Trường công chúa trùng sinh, chương 32, cập khê, góc truyện audio.com. Công chúa điện bên trong, Oanh Nhi từ trong tủ quầy mặt xuất ra một bộ đẹp đẽ quý giá hầu hạ cho Cảnh Lăng thay đổi. Xiêm y dán chặt lấy Cảnh Lăng nhanh nhẹn hấp dẫn dáng người, buộc vòng quanh một cái mê người đường cong. Ngọc chất treo sức rủ xuống tại hai bên, thoáng động, mấy cái treo sức đụng cùng một chỗ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Oanh Nhi đứng ở cách đó không xa, nhìn xem mặc vào bộ đồ mới Cảnh Lăng, trong mắt nhiễm lên một chút điểm vẻ si mê. Oanh Nhi, đứng xa như vậy làm cái gì? Nhìn xem cách mình mấy bước xa Oanh Nhi, Cảnh Lăng hướng về phía Oanh Nhi vẫy vẫy tay ý bảo Oanh Nhi tới đây. Công chúa, Oanh Nhi muốn đứng ở chỗ này, nhìn nhiều công chúa trong chốc lát. Oanh Nhi lắc đầu, nói ra, đứng ở nơi đó có cái gì tốt nhìn đấy? Cảnh Lăng hỏi một câu. Có thể nguyên vẹn thấy rõ công chúa mặc vào cái này thân quần áo bộ dạng. Oanh Nhi cười cười, hoàng hậu sai người chế tác cái này thân quần áo nhìn rất đẹp, thập phần phù hợp công chúa khí chất đây. Những thứ này đều là vật ngoài thân. Cảnh Lăng vung lên trên bờ vai bầy sức đem chơi một chút nói, Oanh Nhi muốn là ưa thích chờ cập kê chấm dứt về sau, bổn công chúa tặng cho ngươi. Công chúa chớ để nói mê sảng. Oanh Nhi trên mặt biểu lộ nghiêm túc, cập kê mặc trang phục tại sao có thể tùy ý ban thường. Công chúa không nên hư mất quy củ mới tốt, bổn công chúa cũng chính là tùy tiện nói một chút. Cảnh Lăng lầm bầm một tiếng, Oanh Nhi gần nhất thật sự là càng ngày càng ưa thích trông coi bổn công chúa rồi. Ai bảo công chúa tổng là ưa thích sằng bậy, hết lần này tới lần khác lại không biết bảo vệ mình đây. Oanh Nhi cười nhẹ đến gần Cảnh Lăng, Oanh Nhi không nhìn lấy điểm công chúa vừa muốn bị thương. Bà quản gia, Cảnh Lăng thò tay vuốt một cái Oanh Nhi mũi, đó cũng là công chúa gia bà quản gia. Oanh Nhi sờ lên bị Cảnh Lăng đụng vào nơi đến cười cười. Bà quản gia cùng bổn công chúa, đi thôi, cập kê lễ nhanh đã bắt đầu đây. Cảnh Lăng nói qua, liền hướng chính mình cung đi ra ngoài. Đúng công chúa, Oanh Nhi khóe miệng có chút dơ lên lấy, đuổi kịp rồi Cảnh Lăng bộ pháp. Cập kê tới lễ, hết sức long trọng, Cảnh Lăng cùng Cảnh Bình hai người, đang mặc hoa phục tại cung nhân dưới sự dẫn dắt từng bước một đi đến cung điện trung ương. Cảnh Lăng cùng Cảnh Bình hai người đang mặc đồng dạng kiểu dáng quần áo và trang sức, chẳng qua là Cảnh Bình hầu hạ so với Cảnh Lăng màu sắc muốn thiền một ít, phía trên treo sức cũng ít hơi có chút. Kiếp trước cập kê thời điểm, nàng bởi vì quần áo và trang sức nguyên nhân, đã từng ghen ghét qua mẫu hậu. Cảnh Bình là cái gì thân phận, nàng là cái gì thân phận, rõ ràng mặc đồng nhất khoản quần áo và trang sức. Bây giờ nghĩ lại, mình trước kia thật là ngu xuẩn có ngây thơ. Cảnh Lăng thân phận so với Cảnh Bình cao hơn một đoạn, Cảnh Bình đi đường thời điểm có ý thức mà rất lại phía sau Cảnh Lăng nửa bước. Cảnh Bình hơi khẽ cúi đầu, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn chính mình phía trước Cảnh Lăng, trong mắt hiện lên một tia oán độc. Đồng dạng là trường công chúa, nàng lại chỉ có thể gọi là Cảnh Lăng tỷ tỷ, đã liền cập kê lễ đều muốn thấp hơn Cảnh Lăng một nửa. Cảnh Lăng cùng Cảnh Bình tại trong đại điện quỳ xuống, hoàng hậu đi lên trước thay Cảnh Lăng thay đổi một cái vật trang sức. Cái châm cài đầu chọc vào tiến Cảnh Lăng co lại tóc ở bên trong, chứng minh Cảnh Lăng đã trưởng thành. Cảnh Bình búi tóc là một cái trong nội cung tư lịch so. Góc truyện audio.com, sánh lão phi tử làm cho, cùng Cảnh Lăng thân phận đẳng cấp thượng chênh lệch hầu như muốn cho nàng nổi điên. Cảnh Lăng cái gì đều là tốt nhất thế nhưng là nàng cái gì đều là lần nhất cấp đấy. Từ thị nữ bưng khay ở bên trong, cầm lấy ly rượu, đem trong ly rượu té trên mặt đất. Cảnh Lăng cùng Cảnh Phong trước sau nghĩ đến hoàng đế hoàng hậu thái sư tổ chức tiến hành rồi quỳ lạy. Hoàng hậu nói hai câu răn dạy mà nói, sau đó, sai người cho hai vị công chúa phân biệt đưa lên rồi một cái vòng ngọc. Cảnh Lăng vòng ngọc bên trong, nóng một cái màu vàng lăng chữ. Ai nha, Cảnh Bình kinh hô một tiếng, tựa hồ là không cẩn thận bị chật rồi đầu gối, hướng phía Cảnh Lăng chỗ buông ngã xuống. Lung tung vung vẩy tay trái, hướng phía nàng vòng tay đánh cho xuống dưới. Cảnh Lăng con mắt tối tối, kiếp trước thời điểm Cảnh Bình cũng là như thế này không cẩn thận ngã đi qua, vỡ vụn rồi trong tay nàng vòng ngọc. Cập kê lễ thượng vòng ngọc ngụ ý bình an tốt đẹp chính là tương lai, nếu như vỡ nát rồi, là thập phần điểm xấu đấy. Cảnh Lăng đem tay trái thả thấp tại Cảnh Bình đụng tới trong nháy mắt thân thể ngửa ra sau. Trẻ tuổi thân thể tính bền dẻo cũng hết sức tốt. Làm ra loại này độ khó cao động tác một chút cũng không khó khăn. Cảnh Bình chụp một cái không thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Cảnh Lăng thừa dịp thời điểm này, eo bụng dùng sức đem chính mình chống đỡ nổi, đụng phải Cảnh Yên ổn xuống, đem Cảnh Bình đụng té trên mặt đất. Cảnh Bình vô thức lấy tay chống đỡ đấy, trong tay vòng ngọc đập vào cứng rắn trên mặt đất vỡ vụn thành mảnh. Cảnh Bình thoáng cái liền trợn tròn mắt, Cảnh Lăng đem vòng ngọc mang theo trên tay, vỗ vỗ y phục trên người, từ dưới đất đứng lên, mắt nhìn Cảnh Bình, nhàn nhạt nói ra: Cảnh Bình hoàng muội, thật sự là thật có lỗi. Bổn công chúa ngửa ra sau thời điểm không nhìn thấy ngươi, cho nên đứng dậy có chút sớm, không phải cố ý đụng vào ngươi đấy. Vòng tay nát là tối kỵ. Mắt nhìn Cảnh Bình, hoàng hậu đối với bên người Liên Nhi nói ra, nhanh đi chuẩn bị một cái mới vòng tay đến. Nhưng lại thế nhưng là Liên Nhi nói, cập kê vòng tay đều là làm theo yêu cầu đấy, tổng cộng chỉ có 2 cái. Trước tùy tiện cầm một cái vòng ngọc, hoàng hậu nói, cập kê lễ không có vòng ngọc sao có thể đi. Vâng, Liên Nhi lên tiếng, rất nhanh nội vụ phủ người cũng một lần nữa lấy ra rồi một cái vòng tay. Hảo hảo kịp kê, ngươi làm sao sẽ ngã sấp xuống. Hoàng đế không vui nhìn Cảnh yên ổn mắt, bẩm báo phụ hoàng, con gái có thể là quỳ quá lâu, đầu gối căng gân, mới có thể không cẩn thận ngã sấp xuống. Cảnh Bình cúi đầu nói, ngươi có lẽ nhiều hơn rèn luyện, hoàng đế nói, miễn cho còn muốn liên lụy người khác. Đúng, con gái thụ giáo. Cảnh Bình nói, đứng ở cách đó không xa Cảnh Lăng nhìn xem bị giáo huấn khiển trách Cảnh Bình, trong mắt hiện lên một tia khoái ý. Cái này kêu là hại người cuối cùng hại mình à. Kiếp trước thời điểm, hại người chính là Cảnh Bình, nhưng mà đã bị răn dậy lại là mình. Kiếp này, nhưng là nàng tự làm tự chịu rồi. Mặc dù có rồi Cảnh Bình cái này một cái không tốt tiểu sự việc xen giữa, nhưng mà cập kê tới lễ hay vẫn là thuận lợi hoàn thành. Từ hôm nay trở đi Cảnh Lăng coi như là chính thức trưởng thành. Hoàng đế trong cung cử hành một cuộc cỡ nhỏ tiệc tối. Cùng hoàng hậu, phi tử, công chúa còn có hoàng tử ngồi cùng bàn ăn cơm. Liêu quý phi cũng không tại chỗ ngồi trong hàng. Từ khi lần kia, gocchuyenaudio.com, trượt thai sự kiện về sau, hoàng đế lại để cho Liêu quý phi an tâm dưỡng tốt thân thể, mấy tháng qua, đều chưa từng gọi Liêu quý phi thị tẩm, giống như đã quên người này rồi giống nhau. Hoàng đế gần nhất đã có một cái tân sủng, vừa mới tấn chức trở thành phi tử. Phong hào Uyển Phi hết sức ôn nhu cũng không thường nói lời nói, cùng nàng cùng một chỗ, làm cho người ta cảm giác thật thoải mái. Oanh Nhi đứng ở Cảnh Lăng sau lưng, thay Cảnh Lăng chia thức ăn. Hoàng hậu vậy mà cũng hướng nàng trong bát gắp một miếng thịt. Cảnh Lăng có chút kinh ngạc hướng hoàng hậu chỗ đó quăng đi một cái ánh mắt, phát hiện hoàng hậu còn là một bộ cao lãnh bộ dạng, cũng không có nhìn về phía nàng nơi đây. Cảnh Lăng mấp một cái môi, cũng không nói cái gì. Đột nhiên cảm thấy, nàng cùng mẫu hậu quan hệ trong đó, như vậy cũng rất tốt. Thoạt nhìn lạnh nhạt nhưng mà song phương thực chất ở bên trong đều là thập phần quan tâm đối phương. Lăng Nhi, hôm nay về sau, ngươi liền trưởng thành. Hoàng đế cảm thán một câu nói, con gái lớn không dùng được à. Phụ hoàng nói gì vậy? Cảnh Lăng nói ra con gái tuy rằng cập kê rồi, nhưng mà còn là biết một thằng ở lại trong cung, hầu hạ phụ hoàng đấy. Thế nhưng là phụ hoàng không dám một mực đem Lăng Nhi giữ ở bên người à. Hoàng đế nói ra, vệ tướng quân đã không chỉ một lần hướng phụ hoàng nhắc tới cùng hôn sự của ngươi rồi. Lúc trước bởi vì ngươi không có cập kê, phụ hoàng một mực không có cho ra một cái rõ ràng trả lời thuyết phục. Hiện tại ngươi rút cuộc cập kê rồi, cùng vệ tướng quân hôn sự cũng có thể định ra rồi. Phụ hoàng, con gái cũng không thích vệ tướng quân, Cảnh Lăng sắc mặt chìm xuống đến. Cái này vệ trung rõ ràng nhiều lần nhắc tới cùng hôn sự của nàng, thật sự là lại cáp mô muốn ăn thịt thiên Nga. Hắn cũng không muốn chính mình xứng đôi nàng ư. Vệ tướng quân là một cái thật tốt người. Hoàng đế nói ra, rất thích hợp ngươi. Phụ hoàng, con gái đang còn muốn trong nội cung ở lâu một năm, hảo hảo bồi phụ hoàng đây. Rõ rệt nói cự tuyệt vệ trung mà nói đã không thể thực hiện được rồi, Cảnh Lăng chỉ có thể lựa chọn cùng hoàng đế làm nũng, còn có một năm con gái liền muốn xuất cung xây dựng phủ rồi. Phụ hoàng cam lòng sớm như vậy sẽ đem con gái gả đi ra ngoài sao? Cập kê công chúa năm thứ 2 liền muốn xuất cung xây dựng phủ, đây là lệ cũ. Phụ hoàng đương nhiên ước gì Lăng Nhi vĩnh viễn cùng tại phụ hoàng bên người. Hoàng đế nhìn về phía Cảnh Lăng ánh mắt tràn đầy hiền lành, chẳng qua là phụ hoàng càng hy vọng có thể cho ngươi chỉ một môn tốt hôn sự. Phụ hoàng, con gái đối với vệ tướng quân một điểm không biết, phụ hoàng cũng nên cho con gái một chút dài thời gian à. Cảnh Lăng nói, như vậy đi, ngươi cùng vệ tướng quân việc hôn nhân trước định ra đến. Hoàng đế nói ra, đợi một năm về sau, ngươi đã có phủ đệ của mình, lại gả đi. Phụ Cảnh Lăng còn muốn nói điều gì, lại bị hoàng hậu đã cắt đứt. Tự nhiên là vô cùng tốt đấy. Hoàng hậu xen vào một câu miệng, nói như vậy, Lăng Nhi đã có thể ở lâu một năm, cũng có thể thuận tiện hào hào khảo sát thoáng một phát tướng quân. Hay vẫn là hoàng hậu rất hiền lành, hoàng đế trong mắt tràn đầy vui vẻ. Ngồi ở cách đó không xa Cảnh Lăng nhìn xem ba người này ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại, ghen ghét đến cơ hồ muốn đem đôi đũa trong tay bẻ gãy. nàng Cảnh Lăng dựa vào cái gì? Khắp nơi đè nặng nàng còn chưa tính, hiện tại đã liền. Góc truyện audio.com, nàng ưa thích vệ tướng quân đều muốn chỉ cho nàng. Đáng chết này Cảnh Lăng rõ ràng còn không biết phân biệt cự tuyệt. Nàng Cảnh Lăng cuối cùng có cái gì tốt, vì cái gì, mỗi người đều hướng về nàng. Nếu là không có Cảnh Lăng, thì tốt rồi, lại để cho Cảnh Lăng biến mất ý niệm trong đầu càng ngày càng nhiều lần mà xuất hiện ở Cảnh Bình trong đầu. Cảnh Bình nhìn về phía Cảnh Lăng ánh mắt cũng càng oán độc đứng lên. Oanh Nhi trong lúc vô tình đối mặt Cảnh Bình con mắt nhíu mày. Làm sao vậy Oanh Nhi? Cảm nhận được Oanh Nhi không đúng, Cảnh Lăng hỏi câu. Công chúa Cảnh Bình, công chúa nhìn ánh mắt của ngươi, rất không đúng. Oanh Nhi nói ra tràn đầy oán độc. Cảnh Lăng hướng phía Cảnh Bình chỗ đó quăng đi một cái ánh mắt, vừa vặn chống lại Cảnh Bình có chứa sát ý con mắt. Cảnh Lăng kỹ càng liễu diệp lông mày hung hăng nhào lên, nàng tựa hồ tại Cảnh Bình thân thượng thấy được chính mình kiếp trước bóng dáng. Nàng kiếp trước thời điểm cũng không là thế này phải không? Nhìn xa xa Cảnh Bình đã bị mọi người thổi phồng, chính mình trốn ở âm u trong góc đố kỵ oán hận lấy nàng. Cảnh Lăng cười lắc đầu, thế sự thật đúng là khó liệu a. Công chúa đang suy nghĩ gì? Oanh hơi nhỏ âm thanh hỏi một câu. Bổn công chúa chỉ là đang nghĩ, có chút có được không thực tế ý niệm trong đầu kẻ đáng thương mà thôi. Cảnh Lăng nói, kiếp trước nàng, kiếp này Cảnh Bình, người luôn luôn chấp niệm rất sâu thời điểm. Oanh mới nói, loại này chấp niệm không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ đấy. Oanh Nhi, ngươi còn có đầu chấp niệm? Cảnh Lăng có chút hăng hái hỏi rồi Oanh Nhi một câu. Có, Oanh Nhi khẳng định gật đầu, Oanh Nhi chấp niệm liền là công chúa điện hạ ngươi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, cập kê trình tự gì gì đó, ta sửa đi một tích trách chương.